Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 206, Tiên Thiên, góc truyện audio.com. Nhạc Định Sơn tay trái cầm ngọc bài, tay phải nắm hắc cầu, toàn thân run rẩy, cảm xúc khó mà tự chế, cũng không biết trong tay hắn là vật gì, càng như thế thất thố. May mà chỉ là nhất thời mất khống chế, ổn liễu ổn thần tựu khôi phục lại, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ đồ vật. Một đoàn người làm sơ thu thập, tựu lên núi bước ra ngoài. Lần này, chúng người lựa chọn một con đường khác, để tránh tại đây cùng nghịch minh nhân đụng tới. Tuy là khả năng này không lớn, dù sao nghịch minh khả vì người người kêu đánh. Một khi phát hiện tự ra vị trí tiết ra ngoài, lại diệt khẩu không thành. Tất nhiên trước tiên tranh thủ thời gian rời đi, huống hồ cho dù có cao thủ. Một đoàn người cũng là không sợ, cùng lúc đến cẩn thận từng ly từng tí, lòng mang thấp thỏm không giống, trở về tâm tình, thì phá lệ thư sướng, nhất là Nhạc Định Sơn, ý cười đầy mặt, tinh thần phấn chấn, tựa như cả người trẻ mười mấy tuổi. Bằng hữu, trên đường, Độc Hoa phu nhân hướng Mạc Cầu mở miệng, không biết xưng hô như thế nào. Thiếp thân chính là Hoa Lâu nhị nương tử. Về sau tại Đông An phủ, có việc chi bằng đi Hoa Lâu tìm ta. Mấy người khác nghe vậy, cũng đều nghiêng đầu xem ra. Hiển nhiên đối Mạc Cầu thân phận hết sức tò mò. Phương Kỳ càng là đôi mắt đẹp thiểm động, hai lỗ tai nhấc lên. Ngược lại là Bạch Y thần nhĩ ôn nhụ, cười nhạt một tiếng, giống như đối với cái này không để ý, rất có phong độ. Hà Tiến, Mạc Cầu quét mắt một bên Hành Thi, trầm trầm nói, không cần, tại hạ từ trước đến nay thích độc lai độc vãng. Lần này đến đây, cũng là bị người nhờ vả. Độc lai độc vãng, Độc Hoa phu nhân mặt lộ cổ quái. Các hạ bên cạnh vị kia, chẳng lẽ không coi là nhân? Lúc này nhìn về phía Nhạc Định Sơn, đối phương lại là hồi lấy cười khổ. Nhạc Định Sơn cũng không biết cái này người khoác hắc bào chi nhân là ai. Chỉ biết tất nhiên cùng Mạc Cầu có một ít quan hệ. Bất quá đối phương đã không nguyện ý hiển lộ chân dung, hắn cũng sẽ không thức thời, tiếp tục truy vấn ngọn nguồn. Lúc này, Phương Kỳ hai mắt sáng lên, đưa tay hướng phía trước một chỉ. Quá rồi phía trước chỗ kia lỗ hổng, tựu xuất vạn chu sơn địa giới. Chúng ta cũng coi như không phụ nhờ vả. Không sai, Nhạc Định Sơn sờ lên thứ ở trên thân, hài lòng gật đầu. Lần này may mắn mà có mấy vị xuất thủ tương trợ, Nhạc mỗ mới có thể thu hồi tiên nhân di vật. Ở đây đi đầu cảm ơn qua Nhạc gia chủ khách khí. Độc Hoa phu nhân một mặt tùy ý khoát tay áo. Chúng ta cũng là lão bằng hữu, giúp đỡ cho nhau cũng là nên. Bất quá ngươi đừng quên đáp ứng chuyện của ta. Đương nhiên, Nhạc Định Sơn hào sảng cười một tiếng. Không chỉ Hoa phu nhân đáp ứng mấy vị sự tình, Nhạc mỗ cũng quyết không nuốt lời. Phía sau còn cố ý dâng lên. Chờ một chút, lời còn chưa dứt, Mạc Cầu đột nhiên ngừng chân. Một cánh tay hư duỗi. Thế nào, có chút không đúng. Hắn nhíu mày, phía trước quá yên lặng. Tĩnh, ôn nhụ cười nhạt, vạn chu sơn khắp chướng khí, ít ai lui tới, tĩnh chút chẳng phải là rất bình thường, cẩn thận một chút, tổng không quá đáng. Độc Hoa phu nhân tuy là không thể phát giác không đúng, lại không ngại cẩn thận làm việc, nếu không, chúng ta đường vòng, ôn nhụ nhíu mày, lại nhiễu đường xa, sợ không phải vài dặm mười dặm quan hệ. Cần vòng qua non nửa vạn chu sơn, muốn nghiệm chứng cũng dễ dàng. Mạc Cầu ngẩng đầu, một tay đặt ở trước môi. Hiu, cùng loại với chim hót thanh âm vang lên, truyền vào không trung, hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng đáp lại truyền đến. Mạc Cầu sắc mặt dần dần âm trầm. Ta ưng nhi, sợ là đã xảy ra chuyện. Theo đạo lý, lúc này ở chân trời bồi hồi tiễn ưng, hẳn là nghe được thanh âm cho ra đáp lại mới đúng. Huynh đài, ta cảm thấy ngươi có một ít quá cẩn thận. có lẽ là điều Nhi cách khá xa chưa từng nghe thấy. Ôn Nhụ thở dài, nói, như vậy đi, ta đi thử xem. Ôn đại ca, Phương Kỳ hơi biến sắc mặt, bất quá là nhiễu chút đường đi mà thôi. Không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm. Không sao cả, Ôn Nhụ nhấc tay, ngăn lại nàng câu chuyện. Ôn Mỗ tinh thông nhạc lý, nhĩ lực coi như không tệ. Ta cảm thấy phía trước không có vấn đề. Nhạc gia chủ, ngươi cảm thấy đâu? Cái này, Nhạc Định Sơn mắt hiện trần chờ. Nhạc Mỗ tất nhiên là tin được Ôn thiếu hiệp, chỉ bất quá cẩn thận một chút. Cuối cùng không có sai lầm. Người nhóm, Ôn Nhụ im lặng, lập tức gật đầu. Tốt a, đã mấy vị đều kiên trì. Vậy tại hạ cũng không có cái gì dễ nói. Chúng ta cái này lên đường. Lên đường hai chữ còn chưa bật thốt lên. Thân hình của hắn đã đột nhiên nhất xuyên. Năm ngón tay trong nháy mắt khấu bên trong một bên Nhạc Định Sơn mạch đập. Hai người khoảng cách quá gần. Động tác của hắn lại cực kỳ đột ngột. Liền xem như Mạc Cầu cũng không có thể kịp thời làm ra phản ứng. Cẩn thận, ngươi làm gì? Thả ta ra ra gia chủ. Chúng nhân sắc mặt đại biến. Tiếng giống liên tục. Trên thân càng là đao binh nhao nhao xuất vỏ. Chỉ hướng Ôn Nhụ, Ôn đại ca. Phương Kỳ một mặt ngu ngơ. Ngươi làm cái gì vậy? Ai? Ôn Nhụ than nhẹ. Kỳ muội, ta cũng là phụng mệnh làm việc. Nhạc gia chủ, có nhiều đắc tội, còn muốn đảm đương một hai. Họ Ôn, Độc Hoa phu nhân mặt hiện âm lãnh. Nhẹ nhàng bước chân chậm chạp tới gần. Ngươi coi như bắt được Nhạc gia chủ, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng vào một mình ngươi, còn có thể chạy đi hay sao? Ai nói ta chỉ có một người rồi? Ôn Nhụ chân mày nhảy lên, đồng thời thanh âm nhấc lên. Cao giọng hô to, chấm, tiền bối, ra đi, hô, nơi xa, đột ngột có gió táp gào thét. Tại kia chỗ lỗ hổng, hai thân ảnh chân đạp lá cây, như hai đạo mũi tên, hướng nơi đây chạy nhanh đến. Tốc độ chi khoái, có thể xưng dọa người, chỉ là lóe lên một cái, chính là năm sáu trượng xa, chúng nhân còn chưa thấy rõ. Tửu sông đến không xa, một người trong đó cao giọng mở miệng, tiểu tử, đồ vật có thể từng tới tay, thanh âm cũng không lớn, lại chấn động tứ phương, tửu liền kia ngàn năm đại thụ tựa như đều nghe tiếng đổ rạp. Chúng nhân nghe chi, càng là hai tai vang lên ong ong, thể nội khí huyết khuấy động, cơ hồ khó mà tự chế. Tiên thiên, Nhạc Định Sơn sắc mặt nhất bạch. Không phụ nhờ vả, Ôn Nhụ mở miệng, đồ vật ngay tại Nhạc gia chủ thân thượng. Hiện tại vãn bối đã cầm xuống. Những người khác làm sao bây giờ? Độc Hoa phu nhân nghe vậy run lên. Vội vã nghiêng đầu, đã thấy Mạc Cầu chẳng biết lúc nào. Đã cùng hành thi hướng phía sau sông ra xa mấy chục mét. Hai người bọn họ một trước một sau chạy trốn. Không có chút nào quay đầu tư thế. Tuy là tư thế không thế nào đẹp đẽ, tốc độ lại mau kinh người, lại nhìn giữa sân những người khác, còn tại kinh ngạc, phẫn nộ, trong lúc bối rối, chưa từng lấy lại tinh thần. Người nhóm, nàng cắn răng, không kịp nghĩ nhiều, khinh thân công pháp thi triển, cũng hướng phía sau bỏ chạy. Hai người đều rất rõ ràng, đối mặt tiên thiên, bọn hắn không có phần thắng chút nào. Nếu là một vị tiên thiên thì cũng thôi đi. Liều mạng, chưa hẳn không có cơ hội. Nhưng tới là hai người. Lại thêm Nhạc gia chủ bị nhân cầm xuống. Ôn Nhụ làm phản, căn bản cũng không có một tia lật bàn cơ hội. Làm sao, so với Mạc Cầu nhạy bén. Phản ứng của nàng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Muốn chạy trốn, một vị tiên thiên trong miệng kêu rên. Đại thủ hướng phía trước hư duỗi, cách xa nhau rất xa một mực khóa lại nàng khí cơ. Kình khí chưa đến, một cỗ vô hình uy áp đã rơi xuống. Độc Hoa phu nhân thân hình trì trệ, tốc độ không thể không chậm dần. Lúc này hướng sau lưng song bào thai gầm thét. Hai người các ngươi, ngăn lại hắn. Hai người thân thể run lên, đối mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương sợ hãi, cũng không dám kháng mệnh, chỉ có cuồng hống một tiếng, trên thân kình khí bộc phát, song kiếm hợp bích không muốn sống bàn phóng tới người tới. Muốn chết, đối phương nhướng mày, thân ở giữa không trung vung mạnh ống tay áo. Oanh, chí cương chí mãnh tiên thiên chân khí như có thực chất, hùng hăng đâm vào trên thân hai người, dường như đuổi gà khu chim bình thường đem bọn hắn quăng bay đi mấy trượng ngoài. Thân ở giữa không trung, hai người đã miệng phun tiên huyết, trùng điệp đâm vào thân cây. Không biết nhiều ít xương cốt trong nháy mắt đứt gãy. Như thế dừng một chút, độc hoa phu nhân tại đây bắt lấy một người, hướng phía người tới chỗ hung hăng ném tới. Lại là một vị nhạc gia tử đệ. Hừ, người tới hừ lạnh, tại đây huy động ống tay áo, cần phải đem nhân đánh bay. Đôi mắt bên trong lại đột hiện kinh ngạc, thân hình nghịch phản trạng thái bình thường tại trước phi lúc đột nhiên hướng về sau na di hơn một trường. Đôm đốp, một chút hỏa tinh xuất hiện tại nhạc gia tử đệ trên thân, mới đầu bất quá một tia, trong nháy mắt hóa thành một đoàn lôi hỏa, sau đó chính là liên tiếp oanh minh, phích lịch tử, oanh, chừng gần trượng lớn nhỏ liệt diễm giữa trời phun trào, quét sạch, sau đó đem những người khác cũng bao khỏa tại nội. Không muốn, Nhạc Định Sơn hai mắt trừng trừng, há miệng giống to, làm sao thân thể bị quản chế, căn bản không có biện pháp né tránh. Oanh, tựa như lên phản ứng dây chuyền, từng đoàn liệt diễm liên tiếp nổ tung, đem quanh mình cây cối tất cả đều lật tung, lại là vọt tới liệt diễm, đồng dạng dẫn đốt trên người hắn phích lịch tử, giờ phút này cùng nhau nổ tung, lôi hỏa lan lộn, liệt diễm gào thét, phun trào nhiệt độ cao để bên ngoài hơn 10 trượng cây cối cành lá cũng phát sinh quan xoắn, thảo mộc ầm vang dẫn đốt. Uy thế như thế, cho dù là tiên thiên cao thủ, cũng muốn nhượng bộ lui binh, tránh đi phong mang, mấy vị thân ở hạch tâm nhạc gia đệ tử đứng mũi chịu sào, bị đánh thành phấn vụn, Nhạc Định Sơn cũng hài cốt không còn, ôn nhụ, Phương Kỳ không hổ là nhất lưu cao thủ, phản ứng nhạy cảm, kịp thời thoát ly trung tâm vụ nổ, nhưng cũng bị liên lụy, cuồn cuộn lấy ngã bay ra ngoài. Một lát sau, một cỗ hàn phong quét sạch toàn trường. Một vị bạch bào tiên thiên chân đạp hàn băng rơi vào giữa sân. Lấy tay từ dưới đất hút tới mấy thứ sự vật. Thế nào? Một người khác vội vã vọt đến. Mắt lộ khẩn trương. Đồ vật còn ở đó hay không? Tại, bạch bào tiên thiên ném ra ngoài nhất cái hắc cầu. Thanh âm cũng là buông lỏng. May mà không có hủy. Nếu không sợ là khó mà giao nộp. Không, một người khác cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hắc cầu. Lắc đầu nói, nếu như kích hoạt lên đồ vật trong này, chúng ta đừng nói giao nộp, sợ là đã bỏ mình tại chỗ. Nha, bạch bào tiên thiên mắt lộ ra kinh ngạc, vật này uy lực lợi hại như thế. Đương nhiên, một người khác gật đầu. Chấn thiên thần lôi thế nhưng là xuất từ tu tiên giả chi thủ. Uy lực mạnh, thậm chí kia giết chết cái loại người này. Nếu không phía trên cũng sẽ không để chúng ta nghĩ cách lấy được vật này. Tiền bối, khủ khủ, hai người lẩm bẩm, lại không biết một bên ôn nhụ toàn thân đẫm máu. Đã là thân thủ trọng thương, mà tại bên cạnh hắn. Đồng dạng khí tức yếu ớt Phương Kỳ dãy giụa lấy đứng lên. Cần phải cho hắn bổ sung một kiếm. Họ ôn, ngươi đáng chết. Lúc này hai người sớm đã không có đã từng ngọt ngào. Phương Kỳ tóc dài tán loạn, điên cuồng gầm thét, phát tiết lấy bị nhân phản bội phẫn nộ. Hai người đánh lẫn nhau, đổ vào phụ cận. A, bạch bào tiên thiên nghiêng đầu nhìn lại. Thấy thế lắc đầu cười khẽ, cong ngón búng ra, một đạo hàn băng kình khí liền đem Phương Kỳ định tại nguyên chỗ. Đồng thời tiếp tục nói, đào tẩu làm sao bây giờ, tách ra bắt đi. Một người khác đưa mắt trông về phía xa. Tuy là kia ba đạo nhân ảnh bây giờ chỉ còn điểm đen. Trên mặt vẫn như cũ không nóng không vội. Không cần để lại người sống. Cũng tốt, như thế dễ dàng hơn. Hai người gật đầu, thân ảnh trong nháy mắt ở trong sân biến mất không thấy gì nữa. Độc Lưu thụ thương ôn nhụ liều mạng thở. Họ Ôn, Phương Kỳ bị điểm trúng huyệt đạo. Tuy là không thể động đậy, trong mắt hận ý lại là không giảm. Chấm, ngươi bội bạc, nhất định chết không yên lành. Coi như hôm nay bị ngươi đạt được, Phương gia ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Kỳ muội, Ôn nhụ khoanh chân ngã ngồi. Thẩm vận chân khí chữa trị thương thế. Nghe vậy thở dài. Ta đối với ngươi tình nghĩa không chút nào giả. Hôm nay chỉ là phụng mệnh làm việc. Ôn mỗ cũng là bất đắc dĩ. Ta biết ngươi tính tình bướng bỉnh. Bất quá, hắn có chút ngẩng đầu. Trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Đừng ép ta giết ngươi. Ngươi, Phương Kỳ hai mắt vừa mở. Nghiến chặt hàm răng, bộ ngực cấp tốc chập trùng. Cuối cùng vẫn đè xuống khẩu khí này. Nàng chả không muốn chết. Cách chương.